Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành là thành phố lớn vừa thời thượng lại rộng mở, đêm nay là Giáng sinh, những quán bar nghệ thuật trên đường hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trước cửa các quán bar có trang trí cây Noel, quả cầu tuyết và hoa tuyết giả, cùng với đó là những cô gái mặc bikini đứng cạnh ông già Noel nhiệt tình hôn gió với người qua đường, và những chàng trai trẻ hóa trang thành tuần lộc đi khắp nơi phát tờ rơi. Dưới khí trời âm 2 độ này, Tề Trừng thật sự cảm thấy lạnh thay bọn họ. Thời điểm đối phương phát tờ rơi, cậu đưa hai tay nhận lấy, mắt không dám nhìn loạn. Em trai nhỏ này thật đáng yêu. Cô gái mặc bikini khẽ cười trêu chọc. Nơi này người đến người đi, không biết bao nhiêu ánh mắt hạ lưu không thèm che giấu của những người đàn ông kia đặt lên người cô, còn có mấy người vô sỉ tái máy tay chân sờ soạng. Ngoại trừ thanh niên tuần lộc bên cạnh, cậu nhóc này chính là người đầu tiên trong ngày hôm nay không dám nhìn cô. Cho nên cậu trai trẻ ngây ngô vẫn tốt hơn mấy lão đàn ông người đầy mỡ rất buồn nôn. Cô gái nghĩ thầm, xin hỏi quán Ba Lam điều cách nơi này bao xa? Tề Trừng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu trai mặc đồ tuần lộc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu cũng đi phát tờ rơi, nhưng là mặc đồ thú bông vừa dày vừa nặng vào thời tiết nóng bức. Khi đó cậu bị nóng cho váng đầu, thậm chí còn có mấy nhóc con chạy tới đùa giỡn nhéo đuôi của cậu. Đã từng trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, cho dù bây giờ Tề Trừng có tiền tiêu vặt là tấm thẻ đen vô hạn đi nữa, có một ông xã với giá trị con người gần chục tỷ đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ dám kiêu ngạo xem thường người khác, cậu rất biết mình biết ta. Là một bé ngoan cá mắm chỉ muốn ăn bám. Cậu trai tuần lộc hạ mí mắt lạnh lùng nói, ngẩng đầu, hả, cô gái mặc bikini cười khanh khách, em trai, ngẩng đầu nhìn thử nha, quán Ba Lam điều, bị kỳ thị chỉ số thông minh rồi, cảm ơn. Tề Trừng mặt đỏ hồng, chạy nhanh vào trong hệt như phía sau có. Lên oa, ti ti, pat mà đọc không thì tôi cứ thích cắt giữa chừng cho mấy người đọc trên web khác tức chơi dai đó. Chấm chấm chấm, cô gái mặc bikini tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tôi xấu xí lắm sao? Sợ đến mức nhanh chân chạy trốn cũng không thèm nhìn người ta một cái, đầu óc em trai này có hơi chậm chạp thì phải. Muốn vào quán bar thì dĩ nhiên phải qua kiểm tra. Tề Trừng ngay khi vào trong liền hóa thân thành cún con quê mùa, cậu tròn mắt nhìn xung quanh, cái gì cũng rất tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu tới quán bar, thì ra quán bar là cái dạng như này. Buổi chiều vừa qua 4 giờ, Lam Điều rất vắng vẻ. Cún con nhà quê tiểu Tề Trừng may mắn không cần phải chịu thứ âm nhạc sập sình kia, trên sân khấu còn dàn nhạc đang biểu diễn, cậu rất thoải mái nhẩm theo giai điệu. Là một ca khúc tiếng Anh, cậu không nghĩ đến quán bar lại như thế này nha. Thế nhưng cậu không biết đám ăn chơi dù cậu đến kia lại là khách quen của mấy hộp đêm rock and roll kim loại nặng các kiểu, vì hôm nay bọn họ phải nằm úp sấp nịnh bợ Lillian để cô ta tiếp cận được tường chấp nên mới chọn một quán bar không ầm ĩ, náo nhiệt như bình thường này. Hà, tiểu Tề đến rồi. Đồ quê mùa, đi lên lầu 2. Chấm, ha ha ha, Triệu Tam cậu thật là, trước còn gọi là Tề thiếu gia bây giờ lại gọi là đồ nhà quê nha. Buồn cười, mọi người tin là thật chắc, không thể nào, Triệu Tam tùy tiện nói. Đám người xung quanh bắt đầu cười đùa lên, trước đây gọi cậu như vậy là bởi vì Tề Trừng ra tay rất hào phóng nhưng sau lưng đều cười nhạo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ bất quá chỉ là cái hư danh thôi. Lillian cầm chén rượu mỉm cười. Tề Trừng chỉ là một đứa con trai của nhà giàu mới nổi vậy mà cũng xứng đáng yêu thích theo đuổi tưởng đại thiếu gia. Thực tế bây giờ, một tàn phế và một nhà quê là quá tuyệt phối rồi còn gì. Đám người kia thanh âm không lớn không nhỏ, lại còn vì Lillian mà cố tình nói lớn lên, truyền tới bên tai của Tề Trừng đang ở lầu 1. Tề Trừng thu lại tò mò với mọi thứ xung quanh, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt không có gì gọi là khổ sở khi bị cười nhạo. Tề Trừng không phải lần đầu tiên bị như vậy, khi còn bé cậu vẫn hay tự ti mà thắc mắc rốt cuộc mình làm sai chỗ nào mới bị người khác khinh thường như vậy. Nhưng sau này cậu mới biết vấn đề không phải ở cậu mà là do mấy người này đầu óc có vấn đề. Nếu không thích nguyên chủ thì đừng tiếp xúc rồi giả vờ làm bạn với hắn. Nếu không thích nguyên chủ thì cũng đừng nhắm mắt xài tiền của hắn. Một mặt thì lừa gạt tiền của nguyên chủ, một mặt lại hư tình giả ý nịnh bợ hắn. Mấy người này mới chính là đệ nhất buồn cười vô liêm sỉ. Hà Trừng, đây hẳn là người, bạn thân, kia, người này mặc một chiếc áo thun cổ chữ V, mang đồ trang sức tai đeo khuyên, nói chuyện có thể so với. Lan Hoa chỉ, Tề Trừng nhìn qua cậu còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười nhạo nói. Hôm nay cậu mặc cái gì thế này, quê mùa thật đấy. Giờ này rồi còn ai mặc trang phục giữ ấm nữa chứ, còn cái gì nữa đây? Giày tuyết á hả, quá xấu rồi, không biết gì là thời trang hết sao. Kể từ ngày cậu bị khóa thẻ cũng chưa qua mấy hôm mà đã thảm như vậy, quá đáng thương. Khải Văn nói rất lớn tiếng, nhưng cũng chả có chút gì gọi là đồng cảm. Những người khác cười ha ha. Lillian ngồi ở chính giữa, bố thí nói. Tôi phải mời khách chứ đúng không, uống thoải mái đi. Tên nhà giàu nhỏ nhoi đó sao có thể so với tiểu thư Lillian. Lillian tốt bụng thật, loại người như vậy cũng được mời tới. Lillian đại khí, mấy trai xinh gái đẹp bắt đầu nịnh bợ Lillian. Cô ta cũng rất hưởng thụ, cô đang đợi để nhìn thấy được dáng vẻ xấu hổ câm nín của Tề Trừng. Kết quả khi ngẩng đầu nhìn lên, tên nhà quê Tề Trừng kia lại đang dùng ánh mắt đồng cảm thương hại mà nhìn mình. Lillian, cô mời mấy người này tới hả? Tề Trừng cảm thấy phải mời ông xã đến đây xem một chút cho anh biết như thế nào mới gọi là ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Tề Trừng lại thấy ông xã nói rất đúng, cậu thật sự thông minh. Lillian trong lòng cười lạnh. Tề Trừng đúng là vẫn là như vậy, chi tiêu hào phóng, cho rằng ai cũng giống cậu ta sao? Cô cảm thấy vừa rồi mình đúng là nhìn lầm, khinh thường nói. Đúng vậy, làm sao nào? Thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền, không thiếu. Lại còn cam tâm tình nguyện mời đám bạn này tới, sau đó tiêu tiền như rác. Thật đáng thương mà, Lillian này đang mang dáng vẻ của nguyên chủ trước đây. Lillian lại nhìn thấy sự đồng tình, đáng thương, trong ánh mắt của Tề Trừng cô nhất thời giận đến điên lên. Tên nhà nghèo quê mùa này là cái thá gì mà dám thương hại cô? Tề Trừng không muốn quan tâm những người này nghĩ như thế nào, nghiêm túc túc hỏi. Nam bạn thân, nước hoa của tôi đâu? Cậu còn thật sự muốn? Chỉ chút tiền đó, Khải Văn tức giận, Khải Văn là người bán hàng xa xỉ phẩm. Hôm nọ thấy Tề Trừng đến mua đồ, trông nguyên chủ vừa ngốc nghếch lại nhiều tiền nên hắn ta dán vào nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó lại mua giúp cho Tề Trừng nhiều món, cho nên từ chỗ nguyên chủ chiếm được không ít tiền. Tề Trừng từng mua qua hắn một đôi giày, sau này mang ra ngoài mới bị cười nhạo là hàng giả. Khải Văn giả bộ ngớ ngẩn nói qua loa rằng hắn chuyên mua đồ hàng hiệu cũng hay bị lừa, cậu sẽ không trách tôi chứ. Và rồi thật sự qua mặt được kẻ ngu này. Sau đó hai người còn có cái danh xứng là bạn thân. Tề Trừng ra tay hào phóng, đi mua sắm tiện tay liền cho hắn một lọ nước hoa đắt tiền. Bây giờ còn muốn hắn trả một lọ nước hoa chỉ 1.400 tệ này. 1.400 tệ sấp xỉ, 5 triệu đồng Việt Nam. Khải Văn cũng không thể giao đồ ra vì hắn đã dùng mất rồi. Nói nhảm, đó là đồ của tôi, đưa đây. Tề Trừng còn lâu mới muốn tiêu một đồng tiền nào cho mấy người cười nhạo cậu. Cậu cũng không phải là đồ ngu, lời nói bảo cậu thông minh của ông xã là bằng chứng. Đưa thì đưa, Khải Văn bất đắc dĩ nói. Hai người chúng ta quan hệ như vậy, nếu cậu quá thiếu tiền thì tôi cho cậu mượn vậy. Không phải là cậu cho tôi mượn tiền mà là cậu phải trả tiền cho tôi. Nếu không trả tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, đừng hòng mà lừa được người thông minh như cậu. Cái gì mà cho mượn tiền, đó vốn dĩ là tiền của cậu. Trong điện thoại tôi có ghi chép chuyển khoản và tin nhắn nhờ mua hộ, đây chính là bằng chứng. Khải Văn tức đến mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Tề Trừng tức giận nói móc. 1.400 đây, đường đường là đại thiếu gia Tề gia mà bây giờ lại thật nghèo túng đến mức phải tới đây cướp miếng ăn của tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu ùa lên cười nhạo, cái gì mà Tề thiếu gia đến 1.400 cũng phải đòi, quá keo kiệt, đối xử với bạn thân của mình như vậy bla bla bla. Không nghe không nghe, Vương Bát đang niệm kinh, trả tiền lại, hay là cậu giúp hắn trả nhé. 1.400 nhân dân tệ là số tiền nhỏ nhưng vấn đề là những người ở đây cũng không ai quen biết gì với Khải Văn, ai ngờ lại bị kẻ ngốc kia đáp trả như thế, ngay lập tức liền ngậm miệng. Cuối cùng Khải Văn oán hận xoay sở lấy 1.400 ngay tại chỗ để chuyển khoản cho Tề Trừng, sau đó hắn thấy động tác nhận tiền của cậu vô cùng nhanh chóng. Giống y như là sợ hắn đổi ý vậy, tiền đã lấy về đến tay, Tề Trừng rất vui vẻ, thật muốn nhanh nhanh về nhà ăn sùi cào. Ông xã còn đang ở nhà chờ cậu về chơi game á, thật ra cũng không phải là đợi cậu, nhưng mà Tề Trừng lại không biết xấu hổ mà đổi trắng thay đen. Dù gì ông xã không có ở đây, không ai biết hết. Khà khà, cứ vậy mà đi sao? Phải ở lại chơi chung chứ? Đúng vậy, một tí nữa tưởng chấp sẽ đến đây đó. Thấy Tề Trừng có ý muốn về, mọi người cuống hết lên. Vốn là muốn để Tề Trừng đến đây trở thành trò cười, nhưng sau đó màn kịch chính còn chưa thấy mà đã bị cậu làm cho một bụng tức giận. Lillian bị đồ quê mùa này thương hại, Khải Văn chiếm tiện nghi không thành, hai người bọn họ bị như vậy tất nhiên không cho Tề Trừng rời đi. Cậu ta đến thì đến, liên quan gì đến tôi, Tề Trừng chả hiểu kiểu gì, lại còn cãi sống cãi chết. Lillian cười lạnh, cậu không phải tha thiết rất muốn được một lần trò chuyện cùng tưởng chấp sao? Trước đây cậu phí nhiều tiền như vậy nhưng đến mặt cậu ấy cũng không thấy được, lần này cơ hội tốt như thế cũng đừng có nói một đằng làm một nẻo nha. Tề Trừng quyết định nói rõ ràng, tôi không thích tưởng chấp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hơn nữa ngày hôm qua tôi mới gặp cậu ta xong, sao lại phải tha thiết mong chờ gặp tên Husky đó làm gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó lại cười phá lên. Ha ha ha ha, buồn cười quá, cậu nghèo đến mức hỏng đầu rồi phải không? Lại còn ngày hôm qua mới gặp dám khoác lác như vậy nữa chứ. Nói như vậy, không chừng công ty nhà cậu sắp bị xúi quẩy rồi đấy. Lillian cũng đang cười, môi đỏ mím lại, ý cười dịu dàng, lòng từ bi tự đắc nói. Tiểu Tề, nếu như sống không được tốt tôi có thể giới thiệu cho cậu vài công việc nha. Còn trẻ mà đầu đã hỏng rồi thì cũng không tốt đâu. Tôi không đi làm, bây giờ tôi cũng đủ bận rồi. Tề Trừng vội vã từ chối, còn lâu cậu mới quay lại làm một nhân viên làm công ăn lương, cơm mềm ăn không ngon hay làm cá mắm rảnh rỗi không tốt cơ chứ. Thấy tất cả mọi người không tin, Tề Trừng nghĩ một hồi mới nói. Sáng nào đúng 7 giờ rưỡi tôi cũng sẽ ăn sáng, nếu không chồng tôi và chú Quyền sẽ lo lắng tôi bị bệnh. Trước đây sau khi ăn xong tôi sẽ đi làm một giấc nhưng bây giờ thì lại bận chơi game với ông xã. Sau đó thì ăn cơm trưa, buổi chiều thì dạo phố mua đồ, có khi cũng ngủ trưa nữa. Ăn tối xong thì phải xem phim hoạt, phim truyền hình, trước khi ngủ còn đọc truyện manga. Thật sự tôi không có thời gian để đi làm đâu. Rất bận đó, Tề Trừng thấy mọi người im lặng cún con nhỏ giọng cười thầm, kém chút ôm bụng cười ha ha thôi. Đừng tưởng rằng cậu không nhìn ra những người này đều chế nhạo, khinh thường cậu. Cậu dùng từ ngữ diễn đạt quá tốt, từ giờ hãy gọi cậu là hoàng tử. Website, Tề Trừng ưỡn ngực kiêu ngạo. Những người này đều là phú nhị đại, phú tam đại, có người gia cảnh sa sút lại không có bản lĩnh cho nên mới đi nịnh bợ người khác. Bị gia đình ghét bỏ rằng không biết tiến bộ, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng được cấp sẵn. Chưa kể còn có mấy người mẫu trẻ, không có gia đình chống lưng, giống như Văn Khải. Nhà ở Bắc Thành cũng không mua nổi, ngày ngày đi theo bọn con nhà giàu chi tiêu xa hoa, ăn xài phung phí, nhưng thực chất như thế nào thì chính bọn họ đều biết. Một ngày của Tề Trừng là gì vậy chứ? Lừa người khác chứ gì? Cậu bị khóa thẻ thì làm sao có khả năng mua đồ? Khải Văn không chịu được mà ganh tị, những người con nhà giàu kia còn đỡ, đều là nằm ở nhà ăn hải. Nhưng đối với Khải Văn thì lại là một đả kích to lớn. Tề Trừng ngây thơ vô tội nói, đúng là thẻ bị khóa nhưng là thẻ của ba mẹ cho tôi mới bị khóa. Còn chồng tôi thì cho tôi một tấm thẻ đen nha, lần này đám con nhà giàu bị chọc cho nhảy dựng lên. Thẻ đen không giới hạn, tôi không tin, mọi người thông cảm cho mấy câu nói của tôi chèn vô giữa chừng nhé. Cũng không muốn dây đâu nhưng mà thấy CMT hóng trên mấy web chuyện khác kia làm tôi tước ZL. Mốt beta lại tôi sẽ xóa ha. Omega, no yêu thương, Versailles, cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17-18, tuân theo những quy tắc chuẩn mực của trường phái cổ điển như tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, 67 cầu thang, hơn 2.000 cửa sổ, là các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại. Cách chương